Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 1.000 vạn, 223 từ tư đệ hai mắt lấp lóe. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, giả bộ như nhìn kỹ mà không thấy. Bên kia, Lệ Trương Đình mặt triệt để rơi xuống. 15 phút sau, từ thiện tiệc tối chính thức bắt đầu. Người chủ trì an bài sở hữu đạo diễn, sở hữu diễn viên. Sở hữu trọng yếu quý khách ngồi vào vị trí liên tòa. Niên hội tiệc tối tiến vào cả trang trọng yếu nhất một cái khâu. Hiện trường từ thiện đấu giá khâu. Sở hữu nghệ nhân nhóm đều sẽ quyên tặng ra một kiện chính mình vật phẩm tư nhân tiến hành đấu. Giá tại chỗ, có thể là quần áo, đồ trang sức, hoặc là cái khác vật dụng dùng để hiện trường nghĩa chụp. Đêm đó sở hữu đấu giá gom góp đến từ thiện toàn bộ dùng để hiến cho nâng đỡ nghèo khó địa khu hài tử hoặc là lão nhân, mà này trận hoạt động là tuyến thượng tuyến về dưới hợp tiến hành. Sở hữu dân mạng cùng fan hâm mộ toàn bộ đều có thể tham dự vào. Lực hiệu triệu thập phần cường đại, từ tư đệ xem như dính Ito đạo diễn hết, nàng đi theo Ito đạo diễn cùng nhau được an bài đến khá cao ghế khách quý vị. 4 người ghế, có thể ngồi vào trên vị trí này người, ngoại trừ công ty một chút cao tầng hoặc là mời đặc biệt khách quý. Cũng chỉ có Ace một chút một tuyến nghệ nhân, tỉ như công ty một chút lão hí cốt, còn có 2 năm này bắt đầu danh tiếng vang xa Phương Du. Thật vừa đúng lúc, Phương Du cùng Phương Du người đại diện Jason vừa vặn cùng từ tư đệ bọn hắn đánh đến một bàn. Mặt khác còn lại còn có 6 người ghế. 8 người ghế cùng 10 người ghế. Ngoài ra, toàn bộ yến khách sảnh còn có một cái cực kỳ đặc biệt ghế salon bằng da thật ghế. Giống như là lâm thời thêm thiết trưng bày. Vị trí liền thiết lập tại sân khấu góc dưới bên trái. Nhìn xem không đáng chú ý. Lại giống như là chủ tịch ghế. Khoảng cách người chủ trì khoảng cách bất quá chỉ có vài mét mà thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu. Đều sẽ không thể tránh khỏi chú ý tới vị trí kia. Đồng thời vị trí kia đã sớm bị đơn độc cô lập ra. Có công việc nhân viên chuyên môn trông coi, thậm chí còn có chuyên môn người phục vụ bảo vệ ở một bên phục vụ. Cái kia trên bàn tiệc an vị lấy một vị nam sĩ. Ngồi ở chỗ đó rất lâu, cũng không có bao nhiêu người quá khứ hàn huyên cùng chào hỏi. Có lại chỉ thấy đồng sự trưởng tự mình đi qua một chuyến. Cũng cùng đối phương nắm tay, lại giữa cử chỉ lộ ra cung phụng, đám người không khỏi nhao nhao suy đoán, người kia đến tột cùng ra sao thân phận, thẳng đến trước đây không lâu, tại sở hữu nhìn chăm chú, Ace một tỷ vu cơ tại ánh mắt mọi người bên trong không e dè trực tiếp đi tới. Sau đó tại vị kia nam nhân trước mặt chậm rãi ngồi xuống. Đám người nhao nhao kinh hãi đồng thời cuối cùng là hậu chi hậu giác ý vị tới. Vu cơ tại ngành giải trí phần này địa vị siêu nhiên đến tột cùng là thế nào tới? Từ tư đệ cùng Phương Du không tính quá quen. Kỳ thật, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hai người bọn họ định vị là có rất nhiều trùng hợp tính. Hai người bọn họ vô luận là từ niên kỳ, dáng người, tướng mạo thậm chí là khí chất đã định vị chờ chút rất nhiều phương diện. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, các nàng đều tương xứng. Cũng liền mang ý nghĩa hai người nhất định là đối thủ. Tại cùng một cái trong công ty, là sẽ có tài nguyên tranh đoạt, nhưng mà trong cuộc sống hiện thực lại là, trở lên hẳn là xuất hiện đủ loại cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng những không có xuất hiện, đồng thời hai người bọn họ cơ hồ không có chút nào tương giao. Bởi vì tại tòa này trong công ty, hai người bọn họ địa vị một cái trên trời. Một cái dưới đất, một cái là hồng đầu nửa bầu trời tân tấn tiểu hoa đán. Một cái lại là không có bất kỳ cái gì tác phẩm. Không có tiếng tăm gì tiểu người mới. Nhưng hôm nay nhưng lại thần kỳ vậy xuất hiện ở cùng một cái trên bàn tiệc. Vận mệnh thật đúng là đặc biệt huyền diệu. Vị này là Phương Du, tuy là tiểu hậu bối, nhưng cũng xem như tuổi trẻ tài cao. Ito đạo diễn, ngài tân tác bên trong tĩnh thu cái kia nhân vật mặc dù đã định ra tới. Bất quá tại còn chưa mở cơ trước cũng liền mang ý nghĩa cố gắng còn sẽ có biến số cũng khó nói. Ta nghĩ, đối cái khác tất cả mọi người tới nói, cũng không phải 100% không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đúng hay không? Đã hôm nay có duyên như vậy, may mắn cùng Ito đạo diễn góp một bàn, ta muốn đem ta nghệ nhân đề cử cho Ito đạo diễn nhận thức một chút. Ito đạo diễn, có thể chứ? Jason tựa hồ cùng Ito đạo diễn quen biết. Hắn khôi hài hài hước, nói chuyện tiến thối có nghi, nhất thời nhường Ito đạo diễn nhịn không được liên tục bật cười. Ito đạo diễn chủ động hướng Phương Du đưa tay nói, đương nhiên, xinh đẹp như vậy tiểu thư, có thể may mắn nhận biết, là vinh hạnh của ta, nói. Ito đạo diễn nhìn bên người từ tư đệ một chút, cười cười, lại nói, bất quá, tĩnh thu một góc, ta nghĩ cũng đã triệt để định ra, liền là từ tư tư tiểu thư. Nàng chính là ta trong suy nghĩ tĩnh thu, Ito đạo diễn là cái 10 phần có nguyên tắc người. Nói xong, lại xông Phương Du cười nói, hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng Phương tiểu thư hợp tác. Phương Du mặc dù là tĩnh thu nhân, vật này bỏ ra rất nhiều, chẳng qua hiện nay đã hết thảy đều kết thúc, cũng là thoải mái. Nàng biết Jason lời nói này cho đủ chiếm đa số, chỉ cười gật đầu nói, từ từ rất ưu tú, Ito đạo diễn ngài rất tinh mắt, cũng chúc mừng ngài tân tác thuận lợi. Phương Du tự nhiên hào phóng, lời nói bằng phẳng, làm lòng người sinh hảo cảm, khiến cho Ito đạo diễn đối nàng nhìn với con mắt khác. Nói xong, Phương Du còn xông từ tư đệ chủ động nhẹ gật đầu. Tính làm chào hỏi, từ tư đệ cũng xông kỳ cười nhạt một tiếng, hai người cũng không có thâm giao, cũng không có tận lực hàn huyên, ngược lại là Jason, đối từ tư đệ có nhiều dò xét, không bao lâu, chỉ cười xông từ tư đệ nói. Ta còn tưởng rằng năm đó Phan Hồng Diễm nhìn chúng chính là ngươi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Jason mà nói có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nói phân nửa, lại lưu lại một nửa. Nói xong, chỉ lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Vốn còn muốn cùng với nàng lại so một trận. Bây giờ, thật đúng là không có ý nghĩa, Jason cùng Andy là một đôi tử địch. Vô luận cái gì đều yêu đối nghịch. Jason coi là Andy sẽ chọn nàng, cho nên Jason tuyển Phương Du. Bây giờ, Phương Du đã đỏ thấu nửa bầu trời, chứng minh Jason xác thực có nhất định thực lực, mà bây giờ từ tư đệ rơi xuống Phương Du rơi xuống trọn vẹn 2 năm. Tự nhiên không có gì có thể so tính, thế sự vô thường, cũng may, từ tư đệ cũng không có gì tốt thắng tâm ni chính hàn huyên. Trên đài người chủ trì đã bắt đầu tại giới thiệu vật đấu giá. Đêm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là một cái trân châu đen châm ngực. Do Đường Mật Nhi nữ sĩ quyên tặng, giá khởi điểm 5 vạn, hiện trường cạnh tranh bắt đầu. Từ tư đệ cùng Phương Du nhau nhau thu hồi tâm tư, đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trên sân khấu. Cuối cùng, Đường Mật Nhi này mai trân châu đen châm ngực lấy 50 vạn đấu giá bị một vị nào đó đặc biệt khách quý thuận lợi chụp đi. Đêm đó cái thứ nhất 50 vạn từ thiện đã gom góp đến. Hiện trường tiếng vỗ tay trận trận, bầu không khí nhiệt liệt, vì đêm nay từ thiện cũng mở một cái ngũ thải tân phân tốt đầu. Cạnh tranh hoạt động hừng hực khí thế cử hành, nghệ nhân nhóm quyên tặng vật không tính đặc biệt đắt đỏ. Có thể theo đằng sau nghệ nhân nhóm ca vị càng lúc càng lớn, danh khí càng ngày càng cao, sáng tạo chụp giá cũng lần lượt bị người đổi mới. Trong đó, YF Lương Siêu bởi vì đi nước Mỹ không có thời gian gấp trở về. Hắn một kiện tự tay vẽ xấu tê sớt lại bị người khoa trương lấy 350 vạn lịch sử giá cao bị người thành công chụp đi. Dạng này lớn đại thủ bút đại đại sợ ngây người đám người. Cũng rung động đêm nay cơ quan từ thiện cùng một đám dân mạng người xem. Liên liên chủ sự Phương S cũng ra ngoài ý định. Không ngờ, càng thêm kịch liệt đấu giá còn tại phía sau. Tiếp xuống không số 28 vật đấu giá là một khối cúp. Là do chúng ta Phương Du nữ sĩ quyên tặng. Nàng 9 tuổi năm đó thu hoạch được thiên Nga múa tranh tài cúp châu Á hạng nhất ly thủy tinh. Thủy tinh cánh cúp, giá khởi điểm 5 vạn lên. 50 vạn, 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn, xem ra món đồ đấu giá này cạnh tranh 10 phần kịch liệt a. vị tiên sinh này chụp giá 300 vạn, còn có cao hơn 300 vạn sao? 300 vạn một lần, 300 bên ngoài hai lần, 300 vạn ba, 500 vạn, trời ạ, vị tiên sinh kia ra giá 500 vạn, 500 vạn một lần, 500 vạn hai lần, 500 vạn ba lần, đông, thành giao. Phương Du một khối cúc cuối cùng lấy 500 vạn cạnh tranh giá thành công đổi mới đêm nay cạnh tranh kỷ lục cao nhất. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt toàn bộ hướng phía Phương Du phương hướng nhìn lại. Trên sân khấu, người chủ trì cũng cố ý nhường điều đèn sư đem ánh đèn hướng phía Phương Du vị trí đánh tới. Phương Du hào phóng lên hướng phía ống kính chào hỏi. Nhất thời, đem trọn muộn bầu không khí đẩy tới cao. Chiều, tốt, các vị quý khách, các vị các bằng hữu. Cuối cùng, còn có cuối cùng hai kiện vật đấu giá muốn thi triển. Chúng ta tới trước nhìn xem không số 29 vật đấu giá. Không số 29 vật đấu giá là chúng ta vị kia nghệ nhân bằng hữu quyên tặng cái nào kiện vật đấu giá đâu. Phía dưới, ta đến vì các vị từng cái công bố đáp án. Bởi vì đấu giá lập tức tiến vào vĩ thanh, bầu không khí nhiệt liệt, người chủ trì cũng đi theo mua nổi cái nút, bởi vì còn có một vị trọng lượng cấp nghệ nhân vật đấu giá còn chưa từng biểu hiện ra. Bởi vậy người chủ trì phá lệ kích động, hiện trường liên tục dẫn đạo, đem đáp án hướng nào đó một vị trọng lượng cấp thiên hậu trên thân đoán. Thế là, tại công bố đáp án trước một giây, toàn bộ hành trình bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người nhấp ở hô hấp, người chủ trì thậm chí có chút tay run run đem danh sách lật ra. Kết quả, danh sách mở ra sau một giây sau, người chủ trì sắc mặt sững sờ. Ở đây sở hữu khách quý không hiểu ra sao. Cuối cùng, chỉ gặp người chủ trì có chút lúng túng hướng dưới đài nhìn thoáng qua. Hậm hực nói, các vị, tiếp xuống không số 29 vật đấu giá là một kiện đồ hóa trang. Là do từ tư tư nữ sĩ vai diễn Tam Quốc Luận bên trong biểu diễn điêu thuyền một góc lúc mà qua. Đồ hóa trang, ách, từ tư tư nữ sĩ là ai? Xem ra là một vị người mới nha. Người chủ trì cười trêu chọc một chút, có chút lấy lệ tuyên bố. Không số 29 vật đấu giá giá khởi điểm 5 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu thầu, nhưng mà, người chủ trì thoại âm rơi xuống sau. Chỉ gặp toàn bộ yến khách trong sảnh yên tĩnh, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Từ tư tư là ai? Không có bao nhiêu người biết, Tam Quốc Luận là một bộ nào ảnh chụp, cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ. Ngoại trừ bản công ty nghệ nhân cùng nhân viên công tác. Ngoại giới đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Về phần nàng chụp bộ này hí lúc mặc qua một kiện đồ hóa trang nha. Càng thêm không có bao nhiêu người yêu ái. Tràng diện nhất thời lâm vào một trận nho nhỏ xấu hổ bên trong. Từ tư đệ ngồi tại dưới đài, có chút mím môi một cái, yến khách trong sảnh tân khách bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này, trên sân khấu người chủ trì có chút ho một tiếng, cười lên tiếng duy trì cục diện, cười nhắc nhở, cái kia, từ tư tư nữ sĩ có thể là công ty một vị người mới. Các vị quý khách không biết cũng là bình thường. Về phần món đồ đấu giá này nha, chế tác tinh mỹ, rất có cất giữ giá trị, hiện tại giá khởi điểm 5 vạn, có vượt qua 5 vạn sao? Đang lúc người chủ trì một mặt xấu hổ thời khắc, chỉ gặp bỗng nhiên có người giơ lên nhãn hiệu, chậm rãi hô, 10 vạn nghe được thanh âm này, từ tư đệ hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh người. Lại là Ito đạo diễn, Ito đạo diễn xong từ tư đệ cười cười. Người chủ trì lập tức thở dài một hơi, thầm nghĩ hơi kém liền muốn lưu phách, thật vất vả gặp có người dơ bảng, lập tức kích động nói, tốt, 10 vạn một lần, 10 vạn lượng thứ, 10 vạn ba, 1.000 vạn, đang lúc người chủ trì nóng lòng giải quyết dứt khoát lúc. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp tại yến hội sảnh một phương hướng nào đó từ từ vang lên. Âm thanh kia trầm thấp. Thuần hậu, mang theo một chút nhỏ xíu khàn khàn, thấp thuần giống là ngàn năm chùa miếu lúc trước miệng chuông lớn đánh lúc phát ra tới thanh âm. Tuy thấp trầm, lại cực kỳ có lực xuyên thấu, lệnh người màng nhĩ hơi chấn động một chút, tất cả mọi người theo bản năng sờ lên lỗ tai, Không bao lâu, chỉ gặp dưới võ đài một góc có người hững hờ giơ lên một tấm bảng. 1 1.000 vạn, 1.000 vạn, hết chương.